Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585. Khai hoang 36. Chương 587. Khai hoang 36. Cái gì mới gọi là khẩn cấp quan đầu đâu? Mình bị khô lâu bầy vây công lúc. Đối với làm muốn lục soát người sống sót để mở rộng căn cứ văn tranh đại khái coi là một loại tất nhiên muốn xuất thủ lý do. Như vậy còn có lý do gì? Gặp phải càng thêm nghiêu bức đại boss. Chính là so bên ngoài con kia zombie còn muốn nghiêu bức boss. Đại khái cũng sẽ tính một loại. Đương nhiên còn có một loại. Liền ngay cả Đinh Trúc cũng không quá muốn thừa nhận. Đó chính là gặp phải chữ nhật tranh, đồng dạng có thể thao túng nguyên tố khác người. Tình huống bên ngoài đến cùng là loại nào đâu? Đinh Trúc nội tâm có một loại tương đương mãnh liệt muốn ra đi xem một cái xúc động. Trừ hiếu kỳ bên ngoài, càng quan trọng hơn một điểm là, nàng nghĩ mau mau đến xem đối phương đến cùng là cái gì. Nếu như là một cái có thể thao túng nguyên tố tiếng người, có phải hay không là nhân vật chính đâu? Không đợi Đinh Trúc làm ra quyết định ra ngoài nhìn một chút, đã nhìn thấy phí sóng lớn đã nhanh chóng vọt vào. Hắn đi tới Đinh Trúc trước mặt hỏi: còn có bao nhiêu? Đinh Trúc chỉ đằng sau kia một vòng lớn cái hòm thuốc tử, thở dài một hơi: còn có không ít. Cùng đi. Phí sóng lớn chăm chú cắn môi, sắc mặt thật sự là phi thường không dễ nhìn. Hai người một người đưa cái dương, một cái khác xếp chồng chất, tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi, đại khái vô cùng về sau. Tất cả cái hòm thuốc tử đều chứa vào đầu gỗ cái dương về sau, phí sóng lớn liền dẫn đầu hướng phía bên ngoài đi đến. Sắp đi đến cửa thời điểm, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đinh Trúc, mười phần nói nghiêm túc: muộn đường, nếu như một hồi đến khẩn yếu trước mắt, ngươi không cần quản bất luận kẻ nào, nhanh lên sẽ căn cứ đi, chính ta. Đúng, chính ngươi. Phí sóng lớn cái kia trương trên gương mặt trẻ trung có một loại trước nay chưa từng có nghiêm túc. Bất quá, lại cho Đinh Trúc một loại tại bàn giao di ngôn cảm giác. Bên ngoài, không đợi Đinh Trúc khỏe mạnh hỏi một chút tình huống bên ngoài, phí sóng lớn cũng đã liền xông ra ngoài. Cước bộ của hắn dị thường nôn nóng, nhìn ra được bên ngoài tình hình chiến đấu đã hoàn toàn vượt qua văn tranh bọn họ tiểu đội có thể khống chế tình trạng, nhanh chóng đem trong kho hàng tất cả dược phẩm đều thu thập xong. Kiểm tra lần cuối một lần không có cái gì chỗ sơ suất về sau, Đinh Trúc cũng nhanh chóng liền xông ra ngoài. Mới vừa từ dược phẩm nhà kho kia nặng nề đại môn ra một nháy mắt, bên ngoài tia sáng để Đinh Trúc con mắt có một chút không thích ứng. Ngay tại nàng híp mắt bắt đầu quen thuộc tia sáng này thời điểm, nàng liền nghe được giống như là lưỡi đao sắc bén lướt qua không khí sau bén nhọn thanh âm tại bên tai của mình nổ tung. Theo bản năng, Đinh Trúc liền giảm thấp xuống thân thể, trên mặt đất lăn một vòng, khó khăn lắm tránh thoát cái kia đạo đánh là như thế bén nhọn thanh âm công kích. Nguyên bản Đinh Trúc tưởng rằng cùng loại nàng nỏ một tay cơ đồng dạng xạ kích loại vũ khí, nhưng là tại nàng dừng lại thân thể hướng phía vừa mới vật kia rơi xuống đất địa phương nhìn lại, không ngờ thấy được một cây cắm trên mặt đất băng lăng. Mặc dù chỉ là một đạo băng lăng, nhưng là nó lại có thể trực tiếp đâm vào cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất, có thể thấy được nó độ cứng muốn so kia bóng loáng đá cẩm thạch mặt đất cường hãn được nhiều. Nếu như vật này là trực tiếp đâm vào trong thân thể, có thể tưởng tượng được đó là một loại như thế nào xuyên qua tổn thương. Theo cái này băng lăng bay bắn tới phương hướng, Đinh Trúc hướng phía cách đó không xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái nam nhân lẻ loi một mình đứng ở phòng khách này bên ngoài. Ở xung quanh hắn có một vòng zombie ngã xuống đất. Trên người bọn họ không có chỗ nào mà không phải là bị đông cứng thành cứng rắn hàn băng. Không chỉ như thế, từ bọn họ ngã trên mặt đất hiện ra một cái hình quạt vị trí bên trên nhìn. Những này zombie cũng không phải là từng cái đổ xuống, mà là tại bị giống nhau công kích gây nên sau khi chết đổ xuống. Đinh Trúc con người nhịn không được co rút lại. Đây cơ hồ đã nói lên một sự kiện. Trước mặt người đàn ông này điều khiển cái này băng lăng là có thể tiến hành quần thể công kích. Bất kể là trong tiểu thuyết vẫn là trong trò chơi đều hết sức rõ ràng ghi lại loại quy luật này. Quần thể công kích đẳng cấp nhất định là so đơn thể công kích đẳng cấp cao hơn. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải lúc cân nhắc những thứ này. Đinh Trúc nhìn nam nhân kia một chút, nam nhân kia trên mặt liền lộ ra một vòng kỳ quỷ nụ cười. Ánh mắt của hắn cũng trực tiếp đuổi theo Đinh Trúc tới. Nguyên bản toàn diện đang cùng Văn Tranh đối bính những băng lăng đó cũng bắt đầu hướng phía Đinh Trúc bay tới. Cứ việc công kích của đối phương phi thường cường hãn, nhưng là đối với Đinh Trúc tới nói còn có thể dễ dàng ứng phó. Nàng lấy cực kỳ nhanh chóng động tác từ dưới đất bắn lên, khom người xuống chi, làm cho cả người tạo thành một loại cuộn mình trạng thái trên mặt đất bước nhỏ nhưng là cực sự. Nhanh chóng vọt tới, xông vào một bên hành lang bên trong, phí sóng lớn bọn họ toàn bộ đều nghiêm túc dị thường tránh ở nơi đó. Bọn họ cũng không dám thò đầu ra nhìn. Nhưng là từ bọn họ vẻn vẹn cầm vũ khí của mình trạng thái bên trên không thể nhìn ra. Bọn họ là tại thời khắc chuẩn bị. Chỉ cần một có cơ hội, bọn họ liền muốn xông ra đi. Cùng đối phương huyết chiến đến cùng. Đối phương là Lý Lão Lục người sao? Vừa từ trong kho hàng ra, Đinh Trúc liền đã nhìn thấy tại trên mặt đất nằm ngổn ngang 7-8 cái nam nhân. Nhìn ra được là vừa rồi chiến bại người. Lý Hiên lắc đầu. Không phải, Lý Lão Lục người đã toàn quân bị diệt. Bọn họ là ngươi mới vừa nói nhóm thứ ba người. Lập tức Đinh Trúc trong nội tâm liền giật mình. Liền xem như lính đặc chủng thể chất so với bình thường người ngưu bức, nhưng là bọn họ đã trải qua zombie. Lý Lão Lục đoàn đội hai trận chiến đấu kịch liệt, hiện tại còn muốn đối mặt nhóm thứ ba người. Từ xa luôn chiến đi lên nói, bọn họ bất kể là từ thể lực vẫn là từ tinh lực đi lên nói đều đã đến cực hạn. Bọn họ là cái nào cái căn cứ? Đinh Trúc trừ bắt đầu lo lắng Văn Tranh tiểu đội thể lực bên ngoài, càng thêm muốn biết lai lịch của đối phương. Có bao nhiêu người? Bọn họ là độc dược căn cứ, cái tên này nghe 10 phần riêng biệt độc hành. Đinh Trúc cũng nhịn không được nhướng nhướng lông mi, nhưng là không có lên tiếng. Chỉ là nghe Lý Hiên nhanh chóng hướng mình phổ cập đối phương tin tức. Bọn họ là em mờ thị Lý Diện trước hết nhất sáng tạo cơ địa chi nhất. Bọn họ trong căn cứ người so với ta chí ít nhiều gấp đôi, mà lại dị năng giả cũng so với chúng ta nhiều. Lần này đúng, lần này là một người có năng lực đặc biệt. Văn Tranh phần thắng có bao nhiêu? Không cao lắm money. Mặc dù biết nói như vậy hơi dài người ta chí khí, nhưng là làm quân nhân chuyên nghiệp, trừ tại sĩ khí bên trên cần khích lệ bên ngoài, còn phải vô cùng lý trí đầu óc thanh tỉnh đến phân tích hiện tại tình hình chiến đấu. Đối phương là một cái cấp 2 thủy hệ dị năng giả, mà đội trưởng chỉ là cấp 1 hỏa hệ dị năng giả. Mặc dù thủy hỏa tương khắc, nhưng là đối phương đẳng cấp so đội trưởng cao. Tiếp tục như thế, Lý Hiên còn chưa nói hết. Nhưng là người đều biết hắn còn chưa nói hết đồ vật đến cùng là cái gì. Đinh Trúc thì đang suy nghĩ một cái vấn đề khác. Nàng hơi suy tư một chút về sau, tiếp tục hỏi, giống như là chúng ta loại này người bình thường cùng dị năng giả sức chiến đấu sự chênh lệch có bao nhiêu? Lý Hiên cũng không có trả lời ngay Đinh Trúc, hắn chỉ là quay đầu nhìn về cái này cuối cùng gia nhập nữ nhân của bọn hắn nhìn thật sâu một chút. Tựa hồ đang cân nhắc nàng cái vấn đề sau thâm ý. Sau một lát hắn mới trả lời, phi thường lớn, tựa như là chủy thủ tiện tay súng sự chênh lệch. Hết chương.